Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1812. Chương 1812. Người ngoại quốc muốn hợp tác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu, nhưng mà đảo mắt Vu Khánh Đào ánh mắt lại mờ đi. Nhưng mà đi đâu mà tìm mở xe xốp? Cái này người hỏi ta liền hỏi đúng người. Chúng ta trường kỹ thuật nghiêng đúng dịp năm nay liền mở ra xe xúc chuyên nghiệp. Có hơn 10 cái người học đồ chơi này. Vừa vặn cũng phải tốt nghiệp. Người thuê tới không liền xong rồi. Chính là bởi vì hắc tiều khu khai phát và cảng khẩu mở xây. Vạn Phong mới ở qua hết năm trường kỹ thuật mở lúc đi học. Tạm thời tăng thêm hạng nhất xe xúc chuyên nghiệp. Hắn cho rằng đây là một cái rất có tiền đồ chuyên nghiệp. Ban đầu nhà máy Nam Loan thiết kế xe xúc thời điểm nghiêng đúng dịp còn có một máy do K700 cải. Trang xe xúc ở nơi đó nhàn rỗi. Vậy mở tới trường học làm trường học công cụ. Học xe xúc chỉ học dỡ bốc, không học người khác, ngược lại không khó khăn. Có 3 tháng làm sao cũng học biết. Đáng tiếc hắn tốt bụng người khác làm lòng lang dạ thú. Liền 11 người ghi danh, lại không có học, Cầm Vạn Phong tức giận, năm nay miễn phí các ngươi không học, sang năm lão tử thu 100 nguyên xem các ngươi có học hay không. Mướn một người xe xúc tài xế bao nhiêu tiền nha? Bây giờ tài xế tiền lương là người kiến thức nông cạn 6. Xe xúc tiền lương thấp nhất vậy được 300 nguyên. 300 đi, ít đi không người phục vụ ngươi. Cách bến tàu Khai Kiền thời gian có thể không xa. Muốn đề xe nhanh chóng đề xe. Thừa dịp cái này hơn nửa tháng ngươi đem xe ma hợp đi ra. Ta ngày mai sẽ đi đề xe. Thuận tiện đến Hoa Hậu đi mua 2 đài xe xúc. Ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị tiền. Vu Khánh Đào chạy về xưởng đi. Vạn Phong mở lật đấu xe lại tới mình công trường vòng vo một vòng. Công trong đất xây dựng so hắn lần trước tới độ tiến triển lại tăng một đoạn. Xưởng là dựa theo 2 tầng thiết kế. Một tầng tương lai lắp đặt xe chở hàng sản xuất tuyến. Tầng 2 có thể trở thành xe khác gian. Sản xuất một ít nhỏ linh kiện cái gì. Xưởng tổng cộng là 4 nóc. Mỗi một phân xưởng muốn lắp đặt 2 cái sản xuất tuyến. Cái căn cứ này ban đầu thì phải lắp đặt 8 cái sản xuất tuyến. Dựa theo sản xuất các loại xe chở hàng 300.000 chiếc tiêu chuẩn tới thiết kế. Vạn Phong ở công trường đợi không thời gian dài liền mở xe chở hàng tiếp tục ma hợp. Một mực lắc lư đến trời sắp tối mới về nhà. Trở lại Tương Uy sau, Vạn Phong không có đi công xưởng, mà là trực tiếp cầm lật đấu xe lái về nhà. Như vậy ngày mai sẽ không cần phải trong xưởng đi mở. Trực tiếp lái đi ra ngoài xung quanh là được. Hắn là như thế kế hoạch cũng là làm như vậy. Hắn hôm nay kế hoạch là mở lật đấu xe đến trấn Thanh Sơn đi vòng vòng. Xem có thể hay không lắc lư Tề Nghiễm Lợi mua thêm cái 20-30 đài lật đấu xe. Như vậy ở cửa nhà liền lắc lư đi ra ngoài trên 100 chiếc xe. Nhưng mà mới vừa đi tới liền trấn Thanh Sơn thành bên. Liền nhận được một cái truyền hô. Truyền hô lên nhắn lại, có người ngoại quốc đến tìm, mau trở về, cứu, là Chư Dũng đánh tới truyền hô, người ngoại quốc, đây nhất định không phải trong xưởng những cái kia người ngoại quốc. Nếu như là trong xưởng người ngoại quốc cũng không cần tìm hắn, dù sao hắn cũng trở về, như vậy vậy người ngoại quốc này chính là bên ngoài tới. Bên ngoài người ngoại quốc hắn lại cũng không nhận biết người nào. Từ nơi nào nhô ra? Xem ra ngày hôm nay lắc lư Tề Nghiễm Lợi kế hoạch muốn thất bại. Vạn Phong ở bên đường quay đầu. Sau đó mở xe chở hàng đi trở về. Nửa giờ sau đó, Vạn Phong trở lại tập đoàn Nam Loan. Ở hãng cũ gặp được đoàn người. Đoàn người này nữ có nam có. Trong đó 2 cái tóc vàng mắt xanh người da trắng. Còn lại 4 người là người ti kiêu. 3 nam 1 nữ. Vạn Phong lễ phép đối với những người này phô bày một chút mỉm cười. Những người này nói là từ Hồng Kông tới. Muốn nói với ngươi một chút. Ba vị này có hai cái là huyện ngoại Mậu Bộ Cửa, còn có một cái là thành phố tới. Chư Dũng giới, Thiệu Song liền đi, tựa hồ đối với cái này những người này không thế nào đợi gặp. Đây là cái đó gốc hoa bộ dáng đàn bà nói chuyện. Ngươi chính là Hoa Quang công ty tổng giám đốc. Vạn Phong gật đầu, ta là Hoa Quang công ty tổng giám đốc Vạn Phong. Các ngươi là, chúng ta là Motorola công ty. Vị này là Motorola công ty khu Á Châu quản lý Krui tiên sinh. Ta là hắn phiên dịch kiêm trợ lý Hắc Yên Tĩnh. Motorola công ty, Vạn Phong cảm giác và Motorola công ty không việc gì giao thiệp nha. Vạn Phong đưa tay ra. Krui tiên sinh ngươi khỏe. Kêu Krui người trần chờ một chút mới và Vạn Phong rất qua loa lấy. Lệ cầm một chút tay. Vạn Phong lại cùng ngoài ra bốn người bắt tay. Mời ngồi. Vạn Phong trong phòng làm việc ghế salon vẫn phải có. Mấy người phân biệt ngồi xuống. Vạn Phong ngồi về mình sau bàn làm việc. Không biết Motorola công ty tìm ta có và phải làm nha. Thành phố Bột Hải chuyện bên ngoài người kia mỉm cười nói. Motorola công ty nói muốn cùng Hoa Quang công ty hợp tác. Hợp tác? Motorola công ty muốn cùng hắn hợp tác cái gì? Truyền máy nhắn vẫn là tổng đài điện thoại. Ân Chấn Phi Hoa Uy từ bắt đầu lên con số hóa trình khống tổng đài điện thoại bắt đầu đến bây giờ. Một mực ở mở rộng, nghe nói đã lấy được chắc tuyệt thành tích. Thẩm Quyến một dãy truyền máy nhắn thị trường bị hắn chiếm lĩnh 1/3. Hơn nữa đã phát triển đến Quảng Châu một đời. Trong nước vậy có rất nhiều địa phương bắt đầu áp dụng Hoa Uy tổng đài điện thoại. Không đúng nha, nếu như là tổng đài điện thoại hợp tác Motorola hẳn đi tìm Hoa Uy mới đúng. Nếu như không phải là tổng đài điện thoại như vậy chỉ có thể là truyền máy nhắn. Hợp tác, không biết Krui tiên sinh muốn hợp tác cái gì? Krui tiên sinh muốn cùng tiến hành truyền máy nhắn phương diện hợp tác. Hắc Yên Tĩnh thay Krui trả lời. Vạn Phong trầm tư một chút lại hỏi. Phải thế nào cái hợp tác pháp? Hắc Yên Tĩnh dùng tiếng Anh và Krui tiến hành một phen trao đổi. Sau đó đối với Vạn Phong nói. Krui tiên sinh nói muốn cùng Hoa Quang hợp tác sản xuất truyền máy nhắn. Có thể dùng Motorola bảng. Sau đó thì sao? Krui tiên sinh nói. Motorola thương hiệu bây giờ là trên thế giới có giá trị nhất thương hiệu. Các người có thể sử dụng đến Motorola thương hiệu hẳn cảm thấy vinh hạnh. Hắc Yên Tĩnh lúc nói lời. Này một chiếc kiêu ngạo hình dáng. Quả thật, Motorola bây giờ là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới cái này không giả. Như vậy chúng ta dùng Motorola thương hiệu Motorola tổng phải hơn chút gì chứ? Chẳng lẽ sẽ phát huy lôi phong tinh thần bạch để cho chúng ta dùng? Vạn Phong mới sẽ không tin tưởng người ngoại quốc có cái gì giúp người làm niềm vui tinh thần. Vạn tiên sinh ngươi thật chọc cười. Bây giờ còn đề ra lôi phong tinh thần. Loại tinh thần này là không nên tồn tại ở trên thế giới. Lời này để cho Vạn Phong nhíu mày một cái. Hắc nữ sĩ, ngươi khi còn bé đi học không học qua lôi phong tinh thần sao? Học qua nha, vậy tại sao biết nói loại tinh thần này không nên tồn tại ở trên thế giới? Ta tiểu học lúc học qua tại sao phục vụ giờ học văn. Sau đó nhà ta di dân đến nước Mỹ sau đó, mới phát hiện loại tinh thần này chỉ sẽ tồn tại ở ngu muội lạc hậu địa khu. Mà ở phát đạt Tây Phương thì sẽ không có loại này nói như thế nào đây? Tây Phương thì sẽ không có loại người này tồn tại. Giúp người làm niềm vui lại là chỉ tồn tại ở ngu muội lạc hậu địa khu. Nữ nhân này đây là khen Tây Phương vẫn là hắc Tây Phương nha. Nguyên lai người phụ nữ này là da vàng bạch lòng nha. Thua thiệt bố đây lấy là nàng là người ti kiêu. Lôi phong tinh thần là một loại giúp người làm niềm vui tinh thần. Là không chút nào lợi mình đặc biệt lợi người tinh thần. Chẳng lẽ Tây Phương không có một chút như vậy tinh thần? Như thế nói Tây Phương là không có một người yêu thế giới. Đó không phải là vào trong rừng cầm thú không việc gì khác biệt sao? Vạn Phong nói để cho Hắc Yên Tĩnh sắc mặt có chút khó khăn xem.